Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2036, chương 2037, không buông tha. Đạo cảnh đại viên mãn, đây tuyệt đối là đạo cảnh đại viên mãn. Ta thiên, ta thấy cái gì? Hơn 1000 tuổi đạo cảnh đại viên mãn, cái này còn có thiên lý sao? Đáng sợ, thật đáng sợ. Ta chưa từng thấy qua yêu nghiệt như thế. Khó trách hắn dám như thế coi rẻ rất nhiều bảy sao đan thần. Hắn thật có vốn liếng này. Ngoặc kép, Diệp Viễn vừa ra tay, toàn bộ quảng trường đều sôi trào. Những cái kia hậu bối đệ tử trong mắt lộ ra cực cuồng nhiệt thần sắc, sùng bái tình cảm bộc lộ trong lời nói. Chẳng ai nghĩ tới Diệp Viễn dĩ nhiên là một cái đạo cảnh viên mãn đại cao thủ. Cái này đối một cái chỉ có hơn 1000 tuổi luyện dược sư mà nói, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Nghiền ép, tuyệt đối cường thế nghiền ép. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở vào khiếp sợ ở giữa. Cường thế như vậy nghiền ép, chỉ có đạo cảnh đại viên mãn có thể làm được. Thật là, còn trẻ như vậy đạo cảnh đại viên mãn đã vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng. Đạo cảnh đại viên mãn khái niệm gì? Toàn bộ nam giới, trước mắt Vân Đan Đại Hội, đại biểu cho tối cao tiêu chuẩn, mà cái này hơn 107 sao đan thần có thể đạt được đạo cảnh viên mãn, không cao hơn 10 ngón tay số. Đừng xem phía trên tông sư có hơn 10 vị, thật là có thể đạt được đạo cảnh viên mãn, chỉ có 7 đại đỉnh tiêm thánh địa trưởng môn nhân, còn như 10 tông sư, trên cơ bản đều là đạo cảnh hậu kỳ, khoảng cách đại viên mãn nhưng kém một đường. Bất quá những thứ này 7 sao đan thần, không người nào là tại đan đạo thượng lăn lộn côn đồ mấy trăm ngàn năm, thậm chí trên trăm vạn năm mới có bây giờ thành tựu. Vậy mà hôm nay, một cái chân thần cảnh tiểu bối, hơn 1000 tuổi tiểu mau hài, thì đã đạo cảnh viên mãn. Rung động như vậy, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Ngạo Vân Thiên Tôn cường đại cỡ nào, nhưng dù cho như thế, hắn cư nhiên tại Diệp Viễn uy áp xuống, suýt chút nữa thổ huyết. Tại Diệp Viễn quang mang phía dưới, Ngạo Vân Thiên Tôn ảm đạm mà liền giống như lo lắng bên trong tinh tinh, hầu như nhìn không thấy. Giờ này khắc này, Ngạo Vân Thiên Tôn thầm nghĩ đấu đan mau nhanh kết thúc, hắn đã sắp muốn không chịu nổi. Cường liệt địa mà cảm giác nhục nhã, điên cuồng địa mà xông lên đầu. Hắn biết rõ Diệp Viễn nhất định là phát hiện hắn thủ đoạn, mới dùng mãnh liệt như vậy là phương thức tới công kích hắn. Chỉ là vì sao cái này ra hỏa có thể ngăn cản chính mình thần hồn công kích? Hắn cho là mình làm thần không biết quỷ không hay, ai biết căn bản không làm gì được Diệp Viễn. Nếu không, hay là trực tiếp buông tha nhận thua đi. Ngạo Vân Thiên Tôn ở trong lòng đắng chát thầm nghĩ, ha ha, đường đường 7 sao đan thần, nhỏ như vậy thực lực sao? Thật là khiến người ta thất vọng a. Đúng lúc này, hắn bên tai truyền đến Diệp Viễn tiếng giễu cợt. Ngạo Vân Thiên Tôn cắn răng một cái, nói, tiểu tử, ngươi thiếu kiêu ngạo, liền để ngươi xem một chút bản tôn thực lực. Thiên Tôn tự có Thiên Tôn kiêu ngạo, Diệp Viễn cái này nhàn nhạt một kích, Ngạo Vân Thiên Tôn nơi nào nhận được, cắn răng lần thứ hai phun trào. Chỉ là khi thế cái hắn còn chưa xuất hiện, đã bị Diệp Viễn không lưu tình chút nào mà đập chết. Tại Diệp Viễn trước mặt, hắn dĩ nhiên không có chút nào phản kháng chỗ trống. Ngưng, đột nhiên, Diệp Viễn quát lạnh một tiếng, đan thành. Mà lúc này, Ngạo Vân Thiên Tôn như là kinh lịch một trận đại chiến, cả người đều có vẻ hơi suy yếu. Mặc dù Thiên Tôn thần hồn cùng thần nguyên đều cực hùng hậu, Diệp Viễn không thể thật đem hắn thế nào. Thật là cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút vẫn có thể làm được. Trận này đấu đan, hai người căn bản không có ở đây một cái cấp độ bên trên. Ngạo Vân Thiên Tôn muốn tại Diệp Viễn Trọng áp hạ luyện đan, nhất định muốn tiêu hao vài lần, thậm chí gấp mấy chục lần tại Diệp Viễn tinh lực. Dù là hắn là Thiên Tôn, lúc này cũng là uể oải vạn phần. Mọi người thấy như vậy một màn, không khỏi hướng Ngạo Vân Thiên Tôn đầu đi thương hại ánh mắt. Thực sự là quá mạnh mẽ, ta vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. 6 sao đan thần đấu đan bả, 7 sao đan thần dàn vặt thành dạng này. Diệp Viễn Chân thực lực đánh thắng Ngạo Vân Thiên Tôn, tông sư tên hoàn toàn xứng đáng a. Các người không nên quên, Diệp Viễn dùng chỉ là thiên thần huyền bảo, mà Ngạo Vân Thiên Tôn dùng thật là thiên tôn linh bảo. Ngoặc kép, lời vừa nói ra, xung quanh một mảnh yên lặng. Ngạo Vân Thiên Tôn tại chiếm hết ưu thế tình huống dưới, bị Diệp Viễn nghiền ép mà thương tích đầy mình. Phần thực lực này, cho là thật có thể dùng khủng bố để hình dung. Diệp Viễn, Hạo Linh thần phẩm, Ngạo Vân Thiên Tôn, trung phẩm. Trọng tài thương hại liếc mắt nhìn Ngạo Vân Thiên Tôn, chậm rãi nói rằng, ha ha ha. Phía dưới truyền đến một mảnh tiếng cười vang. Đường đường 7 sao đan thần, luyện chế lục giai thần đan, cư nhiên chỉ luyện chế ra trung phẩm, nhất định chính là cái cười ầm. Lúc này Ngạo Vân Thiên Tôn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đấu đan trước đó, hắn là bực nào hăng hái, hoàn toàn không đem Diệp Viễn để vào mắt, nhưng là bây giờ, hiện thực lại cho hắn một cái vang dội bạt tai. Tại Diệp Viễn trước mặt, hắn cái gì cũng không phải. Ngạo Vân Thiên Tôn ánh mắt len lén liếc nhìn Diệp Viễn, tràn ngập vẻ oán độc. Tiểu tử này, hôm nay để cho mình khuôn mặt mất hết. Hắn đường đường Thiên Tôn, 7 sao đan thần, đạo cảnh hậu kỳ đại cao thủ, khi nào bị làm nhục như vậy? Bất quá, đã không ai để ý hắn. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung ở Diệp Viễn trên người. Hơn ngàn tuổi đạo cảnh viên mãn, thật đáng sợ. Lấy Diệp Viễn thiên phú, tương lai nói không chừng có thể trở thành là cái thứ hai dược tổ. Lúc này Tử Dực Thiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói, nói vậy mọi người đã thấy Diệp Viễn thực lực, hắn ngồi ở tông sư chỗ ngồi, hẳn không có người có ý kiến a. Tử Dực Thiên Tôn đã hoàn toàn bị Diệp Viễn tin phục. Giờ này khắc này, hắn đối Phiêu Vũ Thiên Tôn đem tông sư lệnh giao cho Diệp Viễn chuyện này lại không ý kiến, tương phản, hắn đối Diệp Viễn 10 phần bội phục. Trẻ tuổi như vậy đạo cảnh đại viên mãn, đối Vạn Bảo Lâu mà nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, đương nhiên không có ý kiến. Nếu như đạo cảnh đại viên mãn đều không thể ngồi trên tông sư tịch, vậy còn có người nào xứng ngồi ở phía trên? Phía sau cũng không cần so, Diệp tông sư tên, làm được. Ngoặc kép, một đám thiên tôn lại không dị nghị. Diệp Viễn đã dùng thực lực của hắn, nhường sở hữu 7 sao đan thần vui lòng phục tùng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm chậm rãi vang lên. Tất nhiên tiếp thu khiêu chiến, vậy dĩ nhiên muốn đem đấu đan so xong, thua một trận liền giao ra tông sư lệnh. Cái này có thể là chính bản thân hắn nói, làm sao có thể béo nhờ nuốt lời. Nói chuyện chính là Đan Ngọc Thiên Tôn. Trong lòng mọi người rùng mình, không nghĩ tới Đan Ngọc Thiên Tôn lại còn cắn không thả. Tử Dực Thiên Tôn cau mày nói, Đan Ngọc huynh, Diệp Viễn đã chứng minh thực lực của hắn, so tiếp còn có ý nghĩa gì? Đan Ngọc Thiên Tôn nhưng là cười nói, mặc dù bản tôn bằng lòng, sợ là Triều Nguyên huynh cũng sẽ không đáp ứng. Có đúng không, Triều Nguyên huynh? Tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt nhìn về phía Triều Nguyên Thiên Tôn. Đây là cái gì ý a? Lẽ nào Triều Nguyên Thiên Tôn còn có thể là Diệp tông sư đối thủ? Triều Nguyên Thiên Tôn bất quá tại Thiên Tôn tịch, đầy đủ suy tính cũng liền cùng được thỉnh mời tông sư thực lực tương đương. Sao tiếp còn có ý nghĩa gì? Ngoặc kép, Trên quảng trường, truyền đến cảm thấy rất ngờ vực thanh âm. Triều Nguyên Thiên Tôn cực nhỏ xuất thủ, mọi người chỉ biết là hắn lợi hại, lại không biết đạo hắn thật lợi hại. Gặp Đan Ngọc Thiên Tôn hỏi, Triều Nguyên Thiên Tôn chậm rãi đứng lên, đang muốn nói, đã thấy Diệp Viễn đột nhiên mở miệng nói, Diệp Mỗ lời ra tất thực hiện, cái này đấu đan, tiếp tục, Triều Nguyên huynh, cũng xin vui lòng chỉ giáo. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.